Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 348 của bộ truyện Tiên Hiệp Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 1808, Mê Thiên Lâu. Gã thanh niên này đương nhiên chính là Hàn Lập. Hắn vốn dùng thiên biến huyện diện, hóa thành hình dạng yêu viên, rồi lẹn vào trong tòa thành. Tiếp theo là bị Lộn Gia lão tổ phát hiện đuổi theo. Bất đắc dĩ, phải vận dụng thần thông kinh chập quyết, liền hóa thân thành sơn nhạc cử viên, cùng lão quái đối đầu vài chiêu. Thân thể hắn vốn đã rất mạnh mẽ, lại thêm uy lực của thần thông kinh chập quyết, trải qua một phen giao thủ cùng Lộn Gia lão tổ, đã hóa lòng một phần, đương nhiên chẳng gây chút khó khăn nào. Nhưng hắn thật không ngờ, khi đối phương hóa lòng thì uy lực lại đáng sợ đến như vậy. Hàn Lập cũng thấy rõ ràng, không riêng gì bản thân hắn mới chỉ vận dụng 5-6 thành khí lực, mà Lộn Gia lão quái cũng chưa phát huy hết một thân đại thần thông. Nếu không thì trận chiến vừa rồi đã có khả năng gây sập mất cả tòa Ngân Tiên Cung. Mặc kệ Lộn lão quái có toàn tính gì, tự nhiên lại thoát thân dễ dàng như vậy, khiến cho Hàn Lập hết sức mừng rỡ. Hiện tại hắn đã ở cách khá xa với lực lượng của hai tộc nhân yêu hiện giờ. Dù cho người của Lộn Gia các bản lĩnh thông thiên, cũng tuyệt đối không cách nào rượt đến tận nơi đây. Sau khi đáp xuống đỉnh núi và khôi phục lại chân thân, Hàn Lập cúi đầu nhìn thoáng qua khí linh tử. Lúc này tự như một khôi lỗi đang được đỡ trên tay, mà không khỏi nhẹ thở ra một hơi. Tiếp theo một tay bắt quyết niệm chú, tức thời xuất hiện đạo thanh quang bắn nhanh ra, lập tức chợt lóe rồi lướt qua tiến nhập vào trong thân hình của tiểu đạo sĩ. Cơ thể khí linh tử bỗng nhiên chấn động, khuôn mặt đang đờ đẫn đột nhiên thoáng nhăn nhó, sau đó rên lên một tiếng rồi há miệng phun ra một cổ hắc khí bị bao bọc bởi đoàn thanh quang lúc này. Sư tôn, sao lão nhân gia người lại ở đây? Không phải đệ tử đã bị một lão phụ nhân bắt đi rồi sao? Hai mắt khí linh tử chợt chớp lóe tinh quang kỳ lạ, liền định thần trở lại, vừa thấy Hàn Lập nên kinh hỉ hỏi. Hiển nhiên mọi sự phát sinh lúc trước do bị ảnh hưởng của cấm chế nên tên tiểu đạo sĩ này hoàn toàn không nhớ chút nào. Ta mà không đến kịp thời, căn cơ của người chắc chắn bị phế hết rồi. Thôi được rồi, trên đường đi ta sẽ kể lại sự tình cho người nghe. Hiện tại nên rời khỏi nơi đây rồi nói tiếp. Hàn Lập không nói gì thêm với tên đệ tử ký danh này, liền ra lệnh một tiếng, tay áo bào lập tức phất lên. Một quần sáng màu xanh bay ra bao lấy hai người. Hàn Lập cùng kính cùng khí linh tử hóa thành một đạo thanh hồng rồi phá không vọt về hướng chỗ ở bay đi. Khí linh tử ở trong đồn quan lắng nghe Hàn Lập kể lại tình hình khi hắn bị bất tỉnh, sự việc liên quan đến Lộn Gia chân linh đệ nhất thế gia ra sao, khiến cho bản thân hắn thường ngày hết sức hời hợt mà cũng phải ngạc nhiên đứng đờ người. Hàn Lập bắt gặp thái độ này của hắn cũng có chút bất ngờ, không khỏi thầm nghĩ tên đệ tử này rốt cuộc cũng biết thế nào là sợ rồi. Nhưng không ngờ trong đầu vừa mê thoáng nghĩ tới chuyện này, tên tiểu đạo sĩ vốn đang đứng trong quần đồn quan liền nhảy cận lên mà mắng ầm ĩ. Hiển nhiên đối tượng đang bị hắn mắng mỏ chính là lão phụ nhân kia cùng với cả nhà Lộn Gia. Hắn thẳng thừng mạt sát đối phương, khiến cho hai gò má đỏ lên, ra vẻ như quyết tâm phải trả mối thù không đợi trời chung với Lộn Gia vậy. Hàn Lập thấy như vậy vốn hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lập tức cười ầm. Còn tên khí linh tử cuối cùng cũng đã chịu ngậm miệng. Được lắm, người xem bộ dạng của người kìa, còn ra thể thống gì nữa chứ? Quả thật người muốn đi tìm Lộn Gia, ta cũng không ngăn người mà làm gì. Tuy nhiên người phải chờ tới lúc có thực lực. Hiện tại trong mắt thế gia cỡ như Lộn Gia này, người vẫn chỉ là con kiến mà thôi. Chỉ cần chạm nhẹ vào người thì người liền tan xương nát thịt ngay. Người dựa vào cái gì để đụng tới Lộn Gia chứ? Nếu người thật sự có ý nghĩ này, hãy chờ đến khi tiến gia lên hợp thể đi rồi nói sau. Mặt khác, hiện tại người không tiện lộ diện trước mặt những người khác, nên sau khi trở về ta sẽ truyền cho ngươi một vài môn công pháp và cho ngươi một số bảo bối cùng linh dược. Chờ cho vụ việc này tạm lắng đi, ngươi hãy cùng với Hải Đại Thiếu tức tốc rời khỏi nơi đây, rồi tiến vào Thiên Uyên Thành. Trước hết, gia nhập vào đội vệ binh thủ thành để ma luyện vài năm. Dù cho thế lực Lục gia có to lớn, cũng phải kiên dè Thiên Uyên Thành vài phần. Qua vài năm, ta cũng sẽ vào thành tìm các ngươi. Sư tôn muốn bỏ rơi Đỗ Nhi sao? Vạn Bảo Đại Hội rõ ràng mới khai mạc không lâu. Đỗ Nhi đã đi xa như thế để chạy tới đây, căn bản còn chưa chính thức chứng kiến được điều gì. Tiểu đạo sĩ vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, không khỏi ngẩn ra, lập tức không ngớt buông lời kêu vang. Cái mạng nhỏ của người trọng yếu, hay là Vạn Bảo Đại Hội trọng yếu hơn? Cho dù ta không sợ Lục gia, cũng không thể suốt ngày bảo hộ đề phòng hoài. Chỉ cần sơ sẩy một chút để ngươi lại bị bắt thì làm sao? Không lẽ nói ta lại đến viếng Lục gia thêm một lần? Hàn Lập hừ nhẹ một tiếng trách mắng không thương tiếc. Nếu sư tôn đã có lệnh, Đỗ Nhi xin nghe theo. Khí Linh Tử vừa thấy gương mặt Hàn Lập sắp nổi đó, liền co rụt cổ lại lẩm bẩm nói. Nhưng hiển nhiên trong lòng tràn ngập ý nghĩ không cam tâm. Đương nhiên, Hàn Lập sẽ không cần làm giữ với tên đệ tử này. Vừa nghe qua lời đó, thần sắc hắn thoáng trầm tư, cũng không nói thêm gì. Từ đó Hàn Lập không hề mở miệng, mà toàn lực thúc giục đồn quan bay nhanh đi. Hơn một canh giờ sau, bọn hắn lặng lẽ về tới chỗ ở của mình. Từ lúc ở lại đại điện trông ngóng đến mòn cả con mắt, Hải Đại Thiếu vừa thấy Hàn Lập thật sự dẫn theo Khí Linh Tử quay về, tự nhiên vui mừng quá đỗi. Vội vàng tiến lên lễ phép tham kiến Hàn Lập. Nguyệt Thiên, lần trước người từng đề cập qua, đã gặp được người mà ta muốn tìm rồi. Vậy hiện tại người đó ở đâu? Hàn Lập ngồi xuống ghế chủ vị, lại hỏi ra một câu, khiến cho cả hai người Hải Đại Thiếu hơi bất ngờ. Sư tôn, chúng đệ tử đã đến một nơi gọi là Mê Thiên Lâu, và thấy được ký hiệu giống như lời sư tôn đã nói qua. Hơn nữa còn dùng tín vật để diện kiến được vị tiền bối yêu tộc kia. Vì đó mời sư tôn dự trưa ngày mai để đến Mệ Thiên Lâu gặp mặt. Hải Đại Thiếu cung kính trả lời. Mấy ngày tới, tốt nhất các người ở lại đây, đừng có đi đâu. Ta sẽ bố trí một cấm chế đại trận khá lợi hại chung quanh đây. Cho dù hợp thể kỳ xâm nhập vào trong, cũng phải mất chút thời gian. Bắt đầu từ ngày mai, buổi tối hai người các ngươi phải đến gặp ta một chút. Trước hết ta sẽ chỉ điểm cho các ngươi vài loại tu luyện. Sau đó chờ cho chuyện này lắng xuống, các ngươi hãy chuẩn bị xuất phát đi. Hàn Lập thản nhiên nói, liền để hai người ở lại đại điện, rồi cứ như vậy mà rời đi. Xuất phát ư? Sư đệ, sư tôn nói như vậy là cái ý gì? Hải Đại Thiếu nghe xong lời này, không khỏi có chút nghi ngờ. Chuyện này một lời khó có thể nói hết. Chỉ là ta đã bị Lục gia hại khổ quá đi mà. Tiểu đạo sĩ nhăn mặt, khuôn mặt khổ sở trông giống như bị mất một món pháp bảo yêu thích nào đó. Còn Hải Đại Thiếu tay sờ sờ cằm, tự nhiên là vẫn tràn ngập nghi vấn mờ mịt. Ngày thứ hai, Hàn Lập chờ cho tới trưa mới bố trí tại chỗ ở một ảo trận cực kỳ lợi hại. Sau đó liền khai cung điện rồi bay thẳng đến Mệ Thiên Lâu mà hai gã đệ tử đã từng đề cập qua. Dựa theo lời của Hải Đại Thiếu, Mệ Thiên Lâu này nằm ở ngay Cửu Tiên Sơn. Bên trong đó có một khu vực phường thị loại nhỏ. Trong những vệ quân canh gác phường thị, hầu hết đều đến từ những thế lực lớn nhỏ của cả hai tộc nhân yêu mà thành lập nên. Tuy rằng mọi thứ không cần quan tâm đến làm gì, cho dù chim sẻ tuy nhỏ, những ngũ tạng vẫn không thiếu thứ nào. Mỗi một nơi, phường thị đều có các hiệu buôn thường bán những món hàng hết sức thông dụng. Thậm chí, ở những phường thị hơi lớn, có vài hiệu buôn chuyên bán hàng hiếm, tức là chuyên môn cung cấp những món hàng mà khó tìm thấy ở những hiệu buôn khác. Mệ Thiên Lâu chính là một trong những hiệu buôn đó. Hiệu buôn này không bán những đồ vật này nọ, mà chỉ chuyên cung cấp một loại tài liệu duy nhất, được gọi là Mệ Thiên Thạch. Loại tài liệu này tuy không được xem là thứ quý hiếm, nhưng thiết yếu cần dùng để bố trí ảo trận trận pháp, cho nên thường tiêu hao số lượng rất nhiều. Đương nhiên, Mệ Thiên Thạch này được phân ra nhiều cấp bậc, pháp trận bố trí càng lợi hại thì cần phải sử dụng tài liệu cao cấp hơn. Mệ Thiên Lâu chính là dạng hiệu buôn duy nhất có thể bán ra một lượng lớn Mệ Thiên Thạch đỉnh giai, cho nên không ít tu sĩ nhân tộc và yêu tu hóa hình tìm đến hiệu buôn này. Đây là Mê Thiên Lâu. Hàng Lập đứng ở một khối kiến trúc thấp bé, được bố trí tạo thành một dãy phòng ốc phía trước. Nhìn kỹ tấm bảng hiệu treo phía trên, trong bộ dáng không khỏi nói lời nào. Nhưng cho dù như vậy, Hàng Lập vẫn tự nhiên đi thẳng vào phòng. Chỉ thấy không gian trong phòng không lớn lắm, nhưng được quét dọn rất sạch. Ngoài trừ hai cái bàn và vài cây gậy, cùng với một cái giá để đồ thật dài ra, còn lại không có vật dụng nào khác nữa. Mà phía trên giá đó, ngoài trừ một vài khoáng sản lớn nhỏ không rõ ra, còn lại không có bày thêm một món hàng nào khác. Trước một cái bàn đặt phía trước giá đựng đồ, có một tiểu cô nương trên đầu thắt hai bím tóc, dựng thẳng đứng thật cao. Bất quá cô nàng này khoảng chừng 11-12, trông rất đáng yêu, có vẻ đang nhàm chán mà đùa nghịch với ngón tay mình. À, có khách nhân tới. Có đúng là tiền bối muốn mua Mê Thiên Thạch không? Cần loại cấp bậc nào, nhiều hay ít? Tuyệt đối trong Mê Thiên Lâu chúng ta cần thứ gì cũng có. Tiểu nha đầu này vừa thấy Hàng Lập xuất hiện, lập tức tinh thần rung lên, liền hướng Hàng Lập cười hiếp mắt, ra vẻ như một vị đại nhân nhỏ tuổi vậy. Thần niệm Hàng Lập sau khi đảo qua người nha đầu, thần sắc không khỏi thoáng động, hiện ra chút kinh ngạc. Nữ tử này trước mặt toát ra yêu khí, hiển nhiên chính là một tiểu nha đầu yêu tộc. Hơn nữa theo linh áp dao động, còn biết được đó chính là yêu tu hóa thần kỳ. Nếu có ai thật sự bị khuôn mặt trẻ con của nha đầu này mà qua mặt, ắt hẳn chịu thiệt thòi một chút vậy. Tài hạ không phải tới mua hàng, mà là đến tìm người. Hàng Lập thản nhiên nói. À, chính là hàng tiền bối rồi. Gia tỷ đã sớm chờ tiền bối từ lâu ở sau viện. Nữ đồng nghe vậy vốn hơi sừng sốt, nhưng sắc mặt khẽ biến, lập tức thi lễ với Hàng Lập. Người là muội muội của nàng ư? Hàng Lập thật sự bất ngờ, không khỏi nhìn nữ đồng đánh giá lại vài lần. Vạn bối là Tần Mỹ Nhi, cùng Tố Nhi tỷ tỷ, chính là thân tỷ muội song sinh. Vạn bối xin đưa tiền bối đi gặp Tố Nhi tỷ tỷ. Nữ đồng nháy ánh mắt, nhu thuận trả lời. Được lắm, hãy đi trước dẫn đường đi. Hàng Lập bình tĩnh nói. Vì vậy lúc này nữ đồng dẫn Hàng Lập tiến vào trong một gian phòng bên cạnh, rồi dọc theo bậc thềm đá mở ra lối ngầm. Một lát sau, trên mặt Hàng Lập hiện ra một tia kinh ngạc. Dọc theo suốt bậc thềm đá, vậy mà được chia làm 5-6 tầng. Mỗi tầng đều mơ hồ phát hiện ra vài tên yêu tu nam nữ đi qua đi lại. Chẳng trách nơi này được gọi là lâu. Hiển nhiên đã đạt hơn phân nửa số lầu đều xây dựng ngầm dưới lòng đất. Vì vậy hắn âm thầm đánh giá, sau đó được nữ đồng đưa tới một gian phòng. Ở đây, hiện diện một nữ tử y phục màu trắng, đang tươi cười chờ đợi. Hàng Lập vừa thấy dung nhan của nàng này, liền hết sức quen thuộc, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng oanh, lập tức thất thanh hô lên. Uyển Nhi, sao nàng ở chỗ này? Chương 1809, Tần Thị tỷ muội. Không đúng, người không phải là nàng. Hàng Lập vừa kinh hồ lên thì phát giác có điểm không đúng, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Hàng đạo hữu, hẳn là tiền bối hợp thể nhân tộc nổi danh, vừa mới tiến cấp gần đây, thật là khiến cho Tố Nhi vô cùng ngạc nhiên. Hơn nữa xem ra tâm huyền thuật của ta cũng không thể nào ảnh hưởng tới hàng tiền bối. Nữ tử có dung mạo giống hệt như Nam Cung Uyển, khẽ cười một tiếng, khuôn mặt chợt hiện ra một tầng bạch khí. Sau khi bạch khí tàn đi, khuôn mặt nàng lại biến thành hình trái xoan, xinh đẹp nhưng xa lạ. Người chính là Tần Tố Nhi. Hành động vừa rồi là thử dò xét ta sao? Trên mặt Hàng Lập hiện ra vẻ âm lệ, khẩu khí bất thiện ngó sang bạch y nữ tử hỏi. Hàng tiền bối đã quá rồi, ta làm sao dám dò xét tiền bối chứ? Tâm huyện đại pháp của vạn bối mới vừa luyện thành, còn chưa thể khống chế như tâm ý. Mới vừa rồi, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng hàng tiền bối bỏ qua cho. Sắc mặt bạch y nữ tử biến đổi, vội vàng giải thích nói. Tâm huyện đại pháp, ta từng nghe nói qua môn thần thông này, nghe nói đây là một loại thiên phú thần thông của thiên hộ tộc, có thể ở trong lúc vô hình biến ảo thành người thân cận nhất của đối phương, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nói như vậy, tỷ muội các người là người trong thiên hộ tộc, không biết có quan hệ như thế nào cùng Hồ Vương. Thần sắc Hàn Lập vừa động, vẻ tàn khốc trên mặt chợt dịu lại. Tỷ muội vạn bối đích xác là người Thiên Hồ tộc, tuy cùng Hồ Vương đại nhân hiện tại có chút quan hệ, nhưng đã là tương đối xa. Tần Tổ Nhi vén áo hướng về Hàn Lập thi lễ, sau đó cung kính mời hắn ngồi. Vừa rồi tâm huyệt đại pháp của ngươi có thể làm cho dao động tinh thần của ta, sợ rằng có liên quan đến cấm chế nơi đây. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua khắp đại sảnh, sau đó cười hăng hắc rồi ngồi xuống ở ghế chủ vị. Tiền bối đã nhìn ra rồi, nơi này là bổn điểm của Thiên Hồ nhất tộc, đúng là có bố trí và loại pháp trận đặc biệt trong tộc. Thần thông khác thì không nói, nhưng nếu là huyền thuật mê mị chi thuật thì uy lực có thể tăng lên gấp bội. Đương nhiên ở ngoài điếm thì chẳng thể nào ảnh hưởng đến tiền bối rồi. Tần Tố Nhi nhìn Hàn Lập, trong lòng thầm có mấy phần bội phục. Có thể nhìn ra nơi đây có cấm chế là bình thường, nhưng vừa liếc mắt một cái đã phát hiện pháp trận có tác dụng bồi tang đối với tâm huyền đại pháp, tự nhiên phải là người tinh thông trận pháp. Mà nghe lời đồn của ngoại giới, đối phương là có kỳ ngộ ở màn hoàng chi địa, mới có thể ngắn ngủi trong mấy trăm năm tiến cấp hợp thể. Như vậy làm sao có tâm lực cùng thời gian để tìm hiểu trận pháp chi đạo. Tâm niệm chuyển động, một tia không cam lòng cùng khinh thị từ trong nàng tự nhiên tiêu tan hết. Được rồi, người đã đáp ứng tiểu đồ hẹn ta ra hôm nay. Hẳn là đã chuẩn bị xong những thứ hạng mộ cần. Hiện lấy ra xem một chút đi. Nghe đối phương nói là người trong Thiên Hồ tộc, trong lòng Hàn Lập có chút ảo não. Hơn nữa đối phương còn biến hóa thành năm cung uyển, nhưng hắn cũng không muốn truy cứu, trực tiếp đi thẳng vào mục đích. Điều này là tự nhiên, vạn bối đã thông qua các thủ đoạn trong tộc, đã tìm được 7-8 phần những tài liệu mà tiền bối muốn, tin rằng sẽ làm cho tiền bối hài lòng. Bị lên à, người đem vật phẩm lấy ra đi. Tiền bối, vạn bối gần đây phải xử lý một số chuyện phiền phức, để phòng ngừa vạn nhất nên đã giao vật phẩm cho Mỹ Linh mùi mùi. Tần Tố Nhi khẽ gật đầu, chứng hướng nữ đồng đứng một bên phân phó một tiếng. Dạ vâng, Tố Nhi tỷ tỷ. Nữ đồng lập tức đáp ứng một tiếng, tiếp theo nàng hé miệng phùng ra một viên châu trong suốt, to cỡ quả trứng gà, có màu vàng rất là nhạt. Đây là... Hàn Lập thấy vậy, tự nhiên có chút sừng sốt. Những tài liệu mà yêu thú mà tiền bối muốn, đối với yêu thú chúng ta mà nói thì có mấy phần kiên kỵ, cho nên không bỏ vào trạng thủ trữ vật bình thường, mà là tìm một viên tiểu di châu để chứa đựng. Nó tuy chỉ là nửa tu di bảo vật do một vị tiền bối trong tộc luyện chế thất bại, nhưng so sánh dùng lượng với linh khí trữ vật bình thường thì lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, còn có thể trực tiếp luyện hóa nhập vào cơ thể, tương đối an toàn. Tần Tố Nhi mỉm cười giải thích. Nửa tu di bảo vật ư? Như vậy là rất hiếm thấy. Hàn Lập lộ ra vẻ hứng thú, giơ tay một trào lên hư không. Vù một tiếng, viên châu trầm ổn bay đến trong tay hắn. Vẻ mặt Hàn Lập chợt ngưng trọng, đem một luồng thần niệm trực tiếp dò vào trong viên châu. Chỉ thấy các loài hài cốt trân châu yêu thú chồng chất dày đặc, thành một tòa núi nhỏ. Hơn nữa còn có những cái bình để chứa tài liệu trân quý không dễ bảo quản, trong đó không thiếu nội đan của yêu thú cao cấp. Với thần niệm cường đại của Hàn Lập, trong chốc lát đã xem cùng qua một lần, thậm chí cả tài liệu trong bình cũng dùng thần niệm trực tiếp xuyên qua kiểm kê. Không sai, đúng là hơn phân nửa vật phẩm trong danh sách ta giao cho ngươi đã gom góp đủ rồi. Bản lãnh này của Tần đạo hữu, Hàn Mộ phải bồi phục một chút rồi. Rốt cuộc trên mặt Hàn Lập đã lộ ra vẻ tươi cười. Tiền bối, đây không phải là sức một mình vạn bối, là vạn bối phát động một số hảo hữu chỉ giao ở các tộc khác, mất sức của chín châu hai hộ mới miễn cưỡng thu thập được đó. Thần Tố Nhi nghe vậy thì cười khổ một tiếng. Bất kể như thế nào, tiền tử có thể đem nhiều tài liệu như vậy đưa đến, ta tự nhiên xin tâm lĩnh. Mời Tần đạo hữu xem một số vạn niên linh dược này. Xem xong tài liệu yêu thú, Hàn Lập hài lòng gật đầu. Bàn tay vừa chuyển, một trạc thủ trữ vật màu hồng nhạt xuất hiện trong tay. Cổ tay khẽ rung, đem nó bày sang phía bạch y nữ tử. Ánh mắt Tần Tố Nhi sáng ngời, cổ tay trắng ngọc vừa nhấc đã đem trạc thủ trữ vật thu về, đem thần niệm vào trong cẩn thận kiểm tra. Lúc này Hàng Lập không chút khách khí, đem tất cả yêu thú tài liệu trong viên châu, bắt đầu chuyển sang trừ thù trừ vận màu đen, đeo trên cổ tay hắn. Nữ đồng ở một bên thấy cử chỉ của Hàng Lập, động thử đèn nhánh chớp động mấy cái, miệng cười vểnh lên nhưng không dám nói gì. Hiển nhiên nàng cảm thấy bên mình còn chưa kiểm nghiệm xong linh dược, đối phương làm như vậy thật sự là có chút bá đạo. Bất quá so sánh với nhân tộc, trong yêu tộc còn cường giả vi tôn hơn nhiều. Hàng Lập là một tồn tại hợp thể kỳ, nữ đồng chỉ có thể giận mà không dám làm gì. Cũng may Tần Tố Nhi kiểm tra thật nhanh. Chốc lát sau, nàng thở dài một hơi. Tất cả vạn niên linh dược đã được nghiệm thu một lần, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, đồng thời hiện thêm mấy phần kinh nghi. Đà tạ tiền bối đã ban thưởng hậu trọng. Chẳng qua số lượng vạn niên linh dược so với ước định ban đầu, tự hồ nhiều hơn một phần. Không biết ý của tiền bối là... Nữ tử có mấy phần do dự hỏi. Tần đạo hữu đã biết sự tình trong ngàn năm tới, hai tộc sắp đại biến chăng? Hàng Lập nhìn nữ tử một lần, thần sắc bình tĩnh nói một câu. Hàng tiền bối nói như vậy, chẳng lẽ sự tình về ma kiếp là thật sao? Tần Tố Nhi nghe vậy sắc mặt đại biến, một lúc lâu mới lẩm bẩm hỏi. Quả nhiên các ngươi đã nghe rồi, không sai. Ma kiếp sắp hàng lâm, đều phòng thủ tự vệ, sợ rằng trong ngàn năm tới các thế lực sẽ ở liều mạng thu thập tài liệu nhằm tăng cường thực lực. Như vậy một số linh dược tài liệu thuộc hai tộc trong khoảng thời gian tới sẽ thiếu hụt. Đề phòng bạn nhất, ta tính tiếp tục kéo dài giao dịch về sau. Trước thời điểm ma kiếp, ta và ngươi vẫn có thể trao đổi vật phẩm hai tộc. Bất quá lần sau không nhất định là tài liệu yêu thú, mà là những thứ đặc biệt khác của yêu tộc. Ánh mắt Hàng Lập chớp động nói. Vạn bối cũng vô tình biết được sự tình ma kiếp mấy ngày nay. Về tiếp tục giao dịch thì không thành vấn đề. Đây là chuyện vạn bối cầu còn không được. Sau này tiền bối có nhu cầu gì có thể trực tiếp đi Thiên Uyên Thành. Tại điểm phô của Thiên Hồ Nhất Tộc lưu lại lời nhắn là được. Những linh dược này vạn bối không khách khí nhận lấy rồi. Tần Tố Nhi cơ hồ không cần suy nghĩ một lời liền đáp ứng. Đối với nàng, có thể tu luyện đến cảnh giới này nhanh như vậy, hơn phân nửa là do dự dụng của vạn niên linh dược do Hàng Lập cung cấp lúc trước. Có nhiều vạn niên linh dược, hơn nửa trong khoảng thời gian kế tiếp có thể tu luyện, đương nhiên mong muốn tiếp tục giao dịch. Đã như vậy, Hàng Mộ không lưu lại chỗ này, hy vọng ở trong vạn bảo đại hội, Tần tiên tử sẽ có được đại thu hoạch. Hàng Lập không cơ ý ở lại hơn, đứng dậy cáo từ rời đi. Tần thị tỉ mùi tự nhiên cung kính đưa Hàng Lập lên mặt đất, ra một tầng ngoài cửa điếm rồi mới lần nữa quay trở về phòng. Tố Nhi tỷ tỷ, vì sao người không đem vật kia lấy ra? Chúng ta hao tổn vô vàn tâm huyết mới có được nó, không phải là để trao đổi vạn niên linh dược sao? Vừa ngồi xuống, nữ đồng bỗng nhiên mất hứng hỏi một câu. Nếu như là vài ngày trước thì ta sẽ làm như vậy, nhưng hôm qua ta thông qua một vị tiền bối yêu tộc có được một thiếp mời đến Hắc Vực Đại Hội. Ta nghĩ dùng vật này ở đó, xem có thể đổi được vật phẩm khác tốt hơn không. Nếu thật sự không, thì lần sau này lại trao đổi vạn niên linh dược cũng không muộn. Dù sao đối phương vẫn muốn tiếp tục giao dịch, không nên vội vàng đưa ra. Tần Tố Nhi lắc đầu, đã định liệu trước rồi nói. Tố Nhi tỷ tỷ, cái chủ ý này thật là không tồi. Bất quá vật phẩm nọ, dù không có lợi với yêu tu, nhưng dừng nó bên người, khiến chúng ta phòng tay vô cùng. Vạn nhất phòng thành lộ ra một chút tin tức, sợ rằng có thể gây đại họa sát thân, hay là nhanh chóng đem nó đổi đi là hơn. Nữ đồng mặc dù gật đầu nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ sầu lo. Mùi mùi yên tâm, trong lòng ta đã hiểu rõ, nên mới không dám tới tham gia những trao đổi hội bình thường, chỉ tính đem nó trao đổi ở Hắc Vực mà thôi. Ánh mắt Tần Tố Nhi lưu chuyển một hồi, hết sức ngưng trọng nói. Lúc này Hàng Lập đang trên đường quay về. Hắn đương nhiên không nghe được những lời cưới của hai nữ tử kia, bỏ lỡ một cơ hội thu bảo vật về tay. Có điều hiện thu được nhiều tài liệu yêu thú như vậy, trong lòng âm thầm cao hứng. Hiện tại chỉ còn thiếu 2-3 loại vật phẩm nữa là có thể luyện chế tòa cực sơn đệ nhị. Mà vạn bảo đại hội mới bắt đầu, muốn thu thập thêm những tài liệu trân quý kia tuyệt không thành vấn đề. Bất quá khi đang hưng phấn trở về, thì hắn vạn lần không nghĩ tới. Có một vị khách nhân ngoài ý muốn đã tìm tới cửa rồi. Chương 1810. Ngỡ gặp người xưa. Là ngươi? Hàn Lập nhìn nữ tử áo tím trước mắt, trên mặt lộ ra chút ngoài ý muốn. Nàng chính là nữ tử yêu tộc ngày đó, theo bên người Hắc Phượng Vương, tên là Đại Nhi. Tuy mới chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng truyền thuyết rằng nàng có tư sắc hơn người, ở trong lớp trẻ yêu tộc có thanh danh rất lớn, rất được Hắc Phượng Vương sủng ái. Lúc trước ở Phi Tiên Phong, thời điểm gặp Hàn Lập, nàng có biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, nhưng đây không phải điều Hàn Lập quan tâm. Hắn quan tâm chính là đối phương có phải là tiểu cô nương năm xưa được gọi là Đại Nhi hay không. Hiện hắn mới vừa quay về, thấy nàng thì không khỏi có chút kinh ngạc. Đạo hữu đột nhiên tới thăm ta, chẳng lẽ là phụng mệnh của tiểu đạo hữu? Hàn Lập nhìn thiếu nữ, toàn thân tỏa ra thanh linh chi khí sung mãn, thản nhiên hỏi. Không phải, là ta muốn đến gặp Hàn tiền bối. Rốt cuộc thiếu nữ áo tím cũng mở miệng, thanh âm trong trẻo giống như chim hoàng yến, khiến người nghe thoải mái dị thường. Gặp ta? Thần sắc Hàn Lập vừa động. Không sai, vạn bối có vài lời muốn nói riêng cùng tiền bối. Đôi nhàn châu của thiếu nữ áo tím trong suốt như ánh nước, khẽ liếc sang Hải đại thiếu bên cạnh một cái. Người lùi xuống trước đi, không gọi thì không cần tiến vào. Hàn Lập sờ cằm, ánh mắt chợt lóe, phân phó một tiếng. Hải đại thiếu chưa biết quan hệ giữa sư tôn cùng thiếu nữ này như thế nào, tuy cảm thấy vô cùng hứng thú, nhưng tự nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh. Lúc này hắn nén sự tò mò trong lòng, kính cẩn thi lễ, rồi rời khỏi đại điện. Về phần một gã đệ tử khác của Hàn Lập là Khí Linh Tử, bởi vì sự tình đại náo Lục Gia vừa rồi, tự nhiên không dễ lộ diện trước mặt người khác. Nếu khi trước có người nhận ra tiểu đạo sĩ này, biết hắn là đệ tử ký danh của Hàn Lập, Lục Gia lão tổ không để mặt tìm tới, Hàn Lập cũng không chút lo lắng. Hắn tự nhiên lấy cớ phủ nhận, không có quan hệ gì với Cử Viên và chính hắn biến thành, thoái thác đã còn không biết tung tích tiểu đạo sĩ này. Lúc này thiếu nữ áo tím vừa thấy Hải đại thiếu rời khỏi đại điện, im lặng không nói, mà ngọc thủ vừa chuyển, phát ra một vần bạch quang nhàn nhạt. Một khăn quyền hiện ra, chậm chậm bay tới trước mắt Hàn Lập. Hàn Lập vừa nhìn thấy vật ấy, thì thần sắc hơi đổi, sau một lúc lâu mới khẽ thở dài. Đại Nhi, quả nhiên cô là nha đầu kia. Khăn quyền này chỉ là một món linh khí cấp thấp, nhưng chính là tiểu vật phẩm mà năm đó hắn đưa cho Đại Nhi. Tuy rằng vật này chỉ có một chút tác dụng phòng tránh bụi trần, căn bản không có giá trị gì đáng nói. Nhưng nếu tiểu hài nữ năm đó thu được, thì yêu thích vô cùng, vẫn luôn cất bên người. Thiếu nữ trước mắt nếu xuất ra vật này, quả nhiên chính là tiểu nha đầu năm xưa. Thiếu nữ áo tím nghe Hàn Lập nói như vậy, vẻ mặt nàng có chút phức tạp, trầm mặc một chút, sau đó đột nhiên cổ tay vừa nhấc, lại dùng hai ngón tay như ngọc như loan, đem một cây phượng trâm bóng loáng như ngọc, màu đen ở trên tóc khẽ lấy xuống. Ngay sau đó phượng trâm bộc phát ra một đoàn ô quang, đồng thời sau một tiếng phượng hót lại hóa thành một chiếc linh vụ đen thùi dài khoảng nửa thước. Cơ hồ cùng lúc đó, trên mặt của thiếu nữ áo tím cũng đại phóng ra bạch quang, nhất thời không gian trở nên sáng chói lòa, khiến người không thể nào trực tiếp nhìn rõ. Hàn Lập mặc dù tu luyện mình thành linh mục thần thông, nhưng không kịp phòng bị, cũng phải nhắm hai mắt. Nhưng ngày sau đó hắn như nhớ tới điều gì, trong sát na lại mở ra. Chỉ thấy trong mắt chớp động lam mang, như không để ý tới bạch quang cho mắt trên mặt của nữ tử. Tức thời vẻ mặt của hắn trở nên kỳ lạ. Sau khi tầng bạch quang trên mặt thiếu nữ áo tím tàn mát đi, hiện ra một khuôn mặt tuyệt sắc, dường như là tiên tử nơi Nguyệt Cung. Không những có khí chất độc đáo không khác gì loài u lan mà ngũ quan tinh xào như được điều khắc từ ngà voi, là có 7-8 phần giống với Nam Cung Uyển. Hơn nữa thêm cả thanh linh khí trong người. Nếu hai người đứng chung một chỗ, bất kỳ ai cũng cho rằng đây là tỷ muội cùng Loan Bào. Nhưng nếu cẩn thận xem xét, có thể phát hiện hai nàng có một số điểm khác nhau. Khuôn mặt Nam Cung Uyển mang vẻ đẹp dịu dàng hòa ái mà động lòng người. Còn ngũ quan của cô gái áo tím tinh xảo hơn một chút, đồng thời khiến người ta cảm giác thanh lành hơn. Bất quá dưới mình thành linh mục thần thông, Hàn Lập có thể khẳng định đây là chân dung của đối phương, vốn không phải là huyền thuật. Từ đôi lông mi cùng vầng trán của cô gái áo tím mờ ảo nhìn ra vài phần dung nhan cô bé đại nhi năm đó, nhưng vẻ thanh tú so với hiện tại thì kém xa. Hàn Lập nhìn Kiều Dung trước mắt, như quen thuộc mà lại xa lạ. Bình thường hắn luôn trấn định dị thường, mà lúc này cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết nói điều gì cho tốt. Hàn đại thúc, bộ dáng hiện tại của ta không biết so với Nam Cung cô thì có mấy phần tương tự. Trong mắt thiếu nữ áo tím chớp động dị quang, cười mà như không cười nói. Đây là chuyện gì? Sao sau khi cô lớn lại biến thành bộ dạng này? Chẳng lẽ cô đã gặp qua Uyển Nhi? Hàn Lập mạnh mẽ ngăn chấn kinh trong lòng, khôi phục bình tĩnh hỏi. Danh tự của cô chính là Đại Nhi, được biết từ miệng của Đại Thúc. Ta sao có thể từng gặp Nam Cung cô cho được? Khóe miệng thiếu nữ áo tím khẽ động, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, khí tức thanh lạnh trên người như tan đi hơn phân nửa. Ta nhớ rồi, nhưng điều đó không rõ ràng. Cô... Hàn Lập suy xét một chút, hai mắt nhíu lại như nhớ ra điều gì, nhưng không khẳng định được. Năm đó khi thúc giận ta trôn như đống loạn thạch, đã từng kể cho ta rất nhiều chuyện cổ quái khi xưa của người, đều là đại thúc cùng Nam Cung cô. Mà ngày cuối cùng khi ta òa khóc là hét muốn gặp lại mẫu thân, thúc liền đem một khối ngọc bội cầm bình ấn bức họa Nam Cung cô lấy ra dỗ dành ta, mới khiến ta một phen an tĩnh lại. Đôi mắt đẹp của thiếu nữ áo tím tỏa sáng, thanh âm phát ra càng trở nên nhu hòa. Khi đó vẻ mặt xinh xắn của cô thật là vô cùng đáng yêu. Hàn Lập nghe xong những lời này cũng hồi tưởng lại. Thú triều phá thành năm đó, cùng tiểu nha đầu trốn trong đống loạn thạch, khóe miệng không nhìn được, lộ ra một nụ cười. Những hồi ức khi xưa, toàn bộ ta vẫn nhớ rõ ràng. Có dung mạo hiện tại là khi ta tu luyện đến giai đoạn hóa hình, sau khi kích phát hắc phượng chi huyết thì một lần nữa cải biến ra. Vì sao biến thành bộ dạng gần giống với Nam Cung cô thì chính ta cũng không ngờ. Có lẽ dung mạo cô trên ngọc bội kia quá mức xuất chúng, khiến cho ta lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu. Lúc hóa hình bị bất tri bất giác biến thành. Hạng đại thúc là hợp thể tu sĩ, có thể là rất rõ ràng. Yêu tộc chúng ta hóa hình, căn bản là vô pháp tự khống chế. Sinh ra dung mạo cuối cùng thế nào thì hơn phân nửa phải xem thiên ý. Cô gái áo tím dùng hàm răng trắng nhỏ đều như bắp, khẽ cắn vành môi hồng, lộ ra một chút xấu hổ. Thì ra là như vậy. Như vậy xác thực rất có khả năng. Lúc này Hàn Lập mới hiểu ra, nhưng thấy thiếu nữ xinh đẹp này giống Nam Cung Uyển như vậy, trong miệng bất giác có chút khô đắng. Hôm nay thật đúng là có chút tà môn. Đầu tiên là đụng phải Tần Tố Nhi, vô tình mà tâm huyệt đại pháp của nàng biến thành Nam Cung Uyển, dọa cho hắn nhảy dựng cả người. Kết quả một hồi trở về lúc này lại đối mặt với một thiếu nữ có dung nhan tám phần giống nàng. Chẳng lẽ Uyển Nhi xảy ra chuyện rồi? Hàn Lập là người tu tiên, đối với các sự tình dữ liệu triều báo, tự nhiên có vài phần tin tưởng. Hàn Lập nhíu mày, trong lòng hơi có chút lo lắng. Lúc này Đại Nhi thoáng ngừng một lát, rồi lại tiếp tục nói. Ân tình của Hàn Đại Thúc, Đại Nhi chưa bao giờ dám quên. Nhưng dù sao nhân yêu hai đường, Đại Nhi không muốn tự dưng khiến Đại Thúc phải gặp phiền toái. Nên vài ngày trước, khi gặp lại mới lạnh đạm như vậy đó. Năm đó ta vừa đến Hắc Phượng Cung, cũng không gặp phụ thân ta mà là... Thiếu nữ áo tím giải thích thêm vài câu, là cùng Hàn Lập đàm luận về sự tình sinh hoạt tu luyện tại Hắc Phượng tộc. Tuy rằng vô cùng vụng vặt, nhưng nàng nói rất nồng nhiệt, khóe miệng lộ ra nụ cười rạng người. Hàn Lập nhìn khuôn mặt giống Nam Cung Uyển, lặng lặng đứng nghe, nhưng thần sắc bất giác ôn nhu vài phần. Đại Nhi cùng Hàn Lập tán gẫu chừng mấy canh giờ, cuối cùng bỗng nhiên như nhớ tới điều gì, có chút quyến luyến nói lời cáo từ. Hàn Lập cũng không giữ đối phương, chỉ giống như trưởng bối dặn dò thiếu nữ vài câu, liền gọi Hải Đại Thư tiến vào, đưa nàng rời khỏi đại điện. Thân ảnh thiếu nữ vừa thoáng biến mất nơi cửa điện, nụ cười trên mặt Hàn Lập chợt tắt, lại thở dài như lộ ra vài phần cô tịch. Tiếp theo lặng lặng trầm ngâm tại chỗ ngồi. Không bao lâu sau, Hải Đại Thiếu lần nữa xuất hiện trong điện, cung kính hồi báo chuyện tình cung tiền thiếu nữ. Vẻ vẻ trầm tư trên mặt Hàn Lập vừa thu lại, hướng về gã đệ tử trước mắt thản nhiên phân phó. Đi gọi sư đệ ngươi lại đây, trong chốc lát cùng đến phòng ta. Nói xong lời này, Hàn Lập đứng dậy, tự nhiên đi về phòng ngủ của mình. Hải đại thiếu đứng tại chỗ, nghe được lời này, không khỏi hai mắt sáng ngời, vội vàng vâng dạ, sau đó kích động đi tìm khí linh tử. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lập lặng yên rời chỗ ở, xuất hiện tại một đỉnh núi nhỏ, vắng người, cách Ngân Tiên Cung không xa. Hắn tìm một khối đá tùy ý ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, giống như đang chờ đợi người nào. Qua thời gian một bữa cơm, trên không trung vang lên một tiếng xé, một thân ảnh xuất hiện trên đỉnh núi. Hàng đạo hữu tới thật sớm, xem ra với hắc vực đại hội là có phần chờ mong. Thân ảnh cười chắp tay hướng sang Hàng Lập, thành âm có chút quen thuộc, chính là lão đạo Vạn Cốt Chân Nhân. Thật sự Hàng Mộ có chút chờ mong, bất quá tới sớm chủ yếu là do lần đầu mới tham gia, sợ chậm trễ thời gian tiến vào hắc vực. Hàng Lập mỉm cười bình tĩnh mở miệng. Yên tâm, nếu đối phương truyền ra tin tức, tuyệt đối sẽ không sai. Bất quá trước khi xuất phát, lão đạo còn có mấy lời trước với đạo hữu, để tránh trong hắc vực, Hàng đạo hữu gặp phải phiền toái không cần thiết. Vẻ tươi cười trên mặt Vạn Cốt Chân Nhân chợt tắt, thần sắc có vài phần nghiêm nghị. À, cái chuyện gì? Mời Chân Nhân nói, Hàng Bộ chăm chú lắng nghe. Hàng Lập thấy bộ dạng thận trọng của lão đạo hơi có chút kinh ngạc. Kỳ thật những lời này lão đạo không nói, Hàng đạo hữu cũng có thể rõ vài phần. Bất quá hắc vực đại hội là một đại hội trao đổi thật sự khác biệt, bậc đạo nên giảng thêm vài câu sẽ tốt hơn. Vạn Cốt Chân Nhân thấy rõ bộ dáng Hàng Lập khiêm tốn như vậy, không khỏi lộ ra một tia vừa lòng nói. Chương 1811, sứ giả đón tiếp và vào cửa. Kế tiếp, lão đạo liền cung cấp cho Hàng Lập một số điều kiện kỳ trong hắc vực đại hội. Hàng Lập nghe xong liên tục gật đầu. Liền như vậy thời gian trôi qua một tuần trà, lão đạo nhìn lên tầng không trung, được che phủ bởi những đám mây sớm, lại mở miệng cười nói. Hiện tại thời gian đã gần tới, hai ta nên đến lối vào thôi. Các cửa để nhập vào hắc vực có không ít. Nơi chờ chúng ta, nhiều lắm chỉ có 4-5 người mà thôi. Nhưng trước tiên cần che giấu chân diện mục, cũng không cần thủ đoạn quá mức huyền diệu. Ở trong hắc vực có cấm chế hạn chế thần niệm, thủ pháp che giấu bình thường cũng đủ tránh những người khác thăm dò. Vạn nhất lát nữa bị đám đồng đạo ở lối chờ vào cửa nhận ra thì cũng không sao. Bất quá trong trường hợp đó thì sau khi tiến vào hắc vực lại đổi thủ pháp che mặt khác, tuyệt tránh để bị nhận ra trong trao đổi hội. Vạn Cốt Chân Nhân không hổ tham gia hắc vực đại hội nhiều lần, dễ dàng nói ra điểm phòng ngừa cần thiết nhất. Đa tạ Vạn Cốt đạo hữu đã chỉ điểm, Hạng Mộ đã biết nên làm như thế nào rồi. Hàng Lập cười trả lời, trong nháy mắt trên người hiện ra một tầng hào quang màu xám, đem cả thân hình che lấp ở trong. Chính là nguyên tử thần quang được hắn bức ra bên ngoài cơ thể. Có thần quang này bao bọc, thần niệm hợp thể tu sĩ khác rất khó xuyên thủng qua, nhận ra tướng mạo thật sự. Vạn Cốt Chân Nhân thấy bộ dáng này của Hàng Lộc cũng cười hăng hắc, tay vừa bấm niệm pháp quyết, một đạo hắc khí trên người cuồn cuộn tuôn ra, che lấp thân hình. Hai người tiếp tục đồn quang, hướng phía ngoài Cửu Tiên Sơn kích bắn mà đi. Nhất thời, đồng đạo hợp thể lão quái cùng một số tu sĩ thần bí trong Cửu Tiên Sơn cũng rời khỏi chỗ ở, hướng nơi phía ngoài sơn mạch bay đi. Chẳng qua những người này đều các địa phương Bắc Tròn Nam Vuông, khác nhau rất lớn. Mấy canh giờ sau, sắc trời đã đứng bóng, Hàng Lộc cùng Vạn Cốt Chân Nhân rời khỏi Cửu Tiên Sơn, tới một sơn cốc hoang vắng heo hút dị thường, thì đồn quan hạ xuống. Lúc này đã có hai thân ảnh lặng lặng chờ ở đây. Một người toàn thân tỏa ra kim quang chói mắt, nhìn chói lòa như vần thái dương, khiến người không dám nhìn thẳng. Kẻ còn lại thì thân ảnh nhàn nhạt như sương khói, cho dù ánh mắt có chăm chú bao nhiêu thì cũng vô pháp nhìn rõ. Hai người này, một nam một bắc, đứng cách nhau khá xa. Thấy hai người Hàng Lập đến thì chỉ nhìn lướt qua mà thôi. Hiển nhiên hai người này không phải cùng một đường như Hàng Lập cùng lão đạo. Hàng Lập cũng chỉ liếc mắt đánh giá hai người một lần, hắn không vọng động thần niệm đào qua, bởi vì trước khi lão đạo đã nói rõ ràng rồi. Bắt đầu từ khi sắp tiến vào hắc vực,

thanh âm phảng phất như chuông đồng hét lớn hỏi. Các ngươi đã đem theo khiên giận lệnh. Nếu có thì bàn sứ già liền mở khiên giận chi môn, đón tiếp các ngươi tiến vào bên trong hắc vực. Còn người không có khiên giận lệnh mà tiến vào hắc vực thì giết. Hắc bào nhân như không nghe thấy câu hỏi của Kim Quang Nhân, ngược lại hai mắt chớp động lục quang dị thường. Ngự khí tràn đầy sát khí, mà thanh âm lại lanh lảnh chói tai, nhất thời không thể phân biệt là nam hay nữ. Kim Quang Nhân kia hừ lạnh một tiếng, tự hồ có chút bất mãn với sự cuồng vọng của Hắc bào nhân, nhưng chung quy không nói thêm gì. Về phần đám người còn lại, tự nhiên không ai mở miệng. Hắc bào nhân thấy năm người kia phía dưới không có gì nghỉ, cũng không khách khí, đưa đơn thủ lật một cái. Trong tay hiện ra một món pháp khí, là một cây dùi trống tỏa ra ngân quang chói lọi. Đơn thủ của hắn trợ ngược, dùng pháp khí hướng về phía cánh cửa cực lớn, gõ một cái. Đừng! Một tiếng thanh thúy vang lên, khe hở hẹp nơi ngân môn trong tiếng gầm rú trầm thấp hoàn toàn mở ra. Hàng Lập tự nhiên ngưng thần nhìn vào trong cửa. Chỉ thấy bên trong là một vùng đen tuyền không chút ánh sáng, giống như một thế giới hắc ám khôn cùng, thật không hổ danh là hắc vực. Ngay tại lúc hắn đang mừng thầm, thì đột nhiên cảm giác khiên giận lệnh bài trong tay nóng dần lên. Ngay sau đó ầm một tiếng, bạo nổ hóa thành một đoàn hắc quang dần tỏa lộng rộng ra, đem thân hình hắn bao phủ lại. Cùng lúc đó, Hàng Lập chỉ cảm thấy bốn phía xung quanh như có một sức mạnh cuồng đại vô hình, để thẳng thân hình hắn bay đến cánh cửa mỏ bạc cực lớn trên không trung. Hàng Lập cả kinh, nhưng xoay chuyển ánh mắt, thì bốn người còn lại cũng đều bị hắc quang độc nhất vô nhị này hút bay lên trời. Tức thời trong lòng bình tĩnh trở lại. Trong nháy mắt, năm người dưới cái nhìn chăm chú lạnh lùng của hắc bào nhân, tất cả đều nhất tiến nhập vào trong cánh cửa mỏ bạc cực lớn. Hắc bào nhân thấy không chút gì dị thường. Lúc này pháp khí trong tay hướng hai bên hư không của cánh cửa cực lớn, khẽ gõ. Cứ như vậy, thân hình cũng bay vào bên trong cửa. Tiếng động vang ầm ầm tái khởi. Cánh cửa mỏ bạc cực lớn từ từ khép lại. Tiếp theo sau, một tiếng sấm sét rền vang, thì lại hóa thành vô số hồ quang tàn ra. Đám mây đen lập tức quay cuồng một trận rồi tiêu thất trong hư không. Nguyên bản sắc trời đang ảm đạm, dần khôi phục lại sự sáng rõ ban đầu. Hàng Lập ở trong hắc quang không ngừng đánh giá bốn phía, trên mặt tràn đầy vẻ tò mò. Sau khi tiến vào cánh cửa mỏ bạc cực lớn, hắn cùng bốn người khác vẫn bị hắc quang bao phủ, xếp thành một đường lặng lặng trôi nổi trên hư không. Thần đã trong không gian thần bí sau cánh cửa cực lớn, Hàng Lập xem đỏ cái không gian gọi là hắc vực này. Bốn phía nơi nơi có hắc khí tạo thành một biển sương mù màu đen. Trong này có những tia hắc khí từ từ lưu chuyển như bình thường. Lại có hắc khí cuồng bạo không thôi, cuồng cuồng xoay quanh bay múa, đem buồn phí hết thảy điên cuồng xe rách, hình thành từng cơn lốc màu đen sâu rộng mênh mông, nhìn qua nguy hiểm dị thường. Càng khiến thần sắc Hàng Lập khẽ động, chính là ở trong một số vùng hắc khí xa xa, hắn đã cảm ứng được khí tức của một loại yêu thú kỳ quái, rất khác so với yêu thú bình thường. Số lượng của chúng vô cùng đông đảo. Chúng ẩn thân ở trong sương mù xa xa, bộ dáng chằm chằm nhìn mấy người, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà e dè không dám đến gần. Nhưng cho dù cách xa như vậy, Hàng Lộc vẫn có thể cảm nhận được đám yêu thú này phát ra bạo ngược chi khí, xem ra không thể nào coi thường. Chương 1812 Hắc Sa Thị Nữ. Hắc quang chợt lóe, hắc bào nhân kia liền quỷ dị xuất hiện ở phía trước năm người. Tiếp theo cũng không thể nói điều gì cùng bọn họ, liền một mình từ từ bay về phía trước. Hàng Lập đang thấy có chút kỳ quái, chợt cảm thấy ồ quang chợt lóe bốn phía. Thân hình không tự chủ được, bị một luồng lực lượng vô hình kéo đi. Bốn người còn lại vướng phải tình hình tương tự. Hàng Lập vốn là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cười một tiếng. Khiên giận sứ giả này danh xứng như thực. Thật sự muốn kèm mấy người bọn họ mà mời đi. Bất quá cũng không biết hắc quang bên ngoài cơ thể có huyền cơ gì, mà hắc khí dọc theo đường đi gặp phải đều tự tản ra nơi khác. Đoàn người tuần tự bay được vài dặm, đột nhiên ánh mắt Hàng Lập ngưng tụ ở một vùng hắc khí rất lớn phía trước. Trong mắt mơ hồ có làm quang chớp động. Dưới sự cảm ứng của hắn, bên trong vùng hắc khí kia ẩn giấu một đại vật, có cùng khí tức về đám yêu thú kỳ quái mang này. Có lẽ là cùng chủng loại, nhưng không biết cường đại hơn biết bao nhiêu lần. Ngay cả hợp thể tu sĩ như hắn cũng cảm thấy một sự uy hiếp rất lớn. Tận hắc khí này không chút tầm thường, linh mục thần thông của hắn cũng không thể hoàn toàn xuyên thấu, chỉ mơ hồ chứng kiến trong hắc sương vụ ẩn một cự thú to, thân như một ngọn núi nhỏ, hình dạng giống như một con giao mạng cự thú. Thời điểm Hàng Lập thầm rùng mình, thì bốn người khác cũng đã phát hiện quái vật trong hắc khí ở phía trước. Mắt thấy bọn họ đang từ từ trôi tới con thú này, thì trong lòng đều trở nên cảnh giác. Đúng lúc này, Khiên Dần sứ giả đang ở phía trước, đột nhiên hướng xuống phía dưới mà đi, đồng thời mang theo đám người hạ xuống, không để tiếp cận với cự thú không biết tên phía trước. Hàn Lập tự nhiên trong lòng buông lỏng, liếc mắt đánh giá cự thú kia, rồi không chú ý thêm. Nhưng một lát sau, sắc mặt hắn lại biến đổi. Đoàn người dưới sự dẫn dắt của Khiên Dần sứ giả lại trôi xuống phía dưới chừng mấy vạn trường sâu. Những nơi này dường như không có điểm cuối. Hư không chung quanh trải rộng hắc khí, giống như là một vực sâu không đáy hùng hút tối om. Nếu như không phải Hàn Lập, thì bốn người còn lại ở trong hắc quang vẫn không có hành động khác thường, chỉ sợ đã quyết định không để người an bài xuống tiếp như vậy. Cũng may tiếp tục xuống dưới hơn bàn trường, hắc khí bốn phía rốt cuộc tàn ra, dần rời khỏi biển sương vụ hắc ám. Phía dưới xuất hiện một địa phương màu xanh thẳm quái dị. Nơi nơi là lâm quan nhạc tỏa ra khắp bốn phía, đem những kiến trúc lớn phía dưới cùng những quái lâm bốn phía như cột đá màu đen thật lớn chiếu sáng rõ ràng. Không ngờ trong không trung lơ lửng hơn 10 khối quang cầu màu lam chói lọi to lớn, đều đường kính hơn trường, tản ra lâm quang lạnh lùng như vĩnh hằng không tắt. Sau một thoáng, hắc quang đang bao vây mấy người Hàng Lập rung động một trận, phát ra một tiếng âm trầm đục rồi tiêu thất. Tức thời, dẫn lực đang bao quanh trên người năm người cũng đồng thời biến mất không thấy. Ta còn đi tiếp đón những người khác. Các người tới hắc vực đại điện phía dưới thì sẽ có những người khác tiếp đại thôi. Hắc bào nhân lạnh lùng hướng năm người nói một câu, không hề quản bọn họ có nghi hoặc gì, quay người tiến dọn vào trong hắc khí trên cao. Hàn Lập thấy vậy có chút á khẩu. Bất quá Vạn Cốt Chân Nhân một bên, tự hồ không chút nào để ý đến việc này. Lão đạo cười nhẹ một tiếng, liền từ thúc giục đồn quang bay xuống phía dưới. Kim Quang Nhân cười hăng hắc, cũng không chút do dự mà hóa thành một đạo kim hồng kích bắn xuống. Hàn Lập cùng hai người còn lại liếc lẫn nhau, tự nhiên cũng bay theo xuống dưới. Chỉ thấy kiến trúc nơi đây mọc lên như nấm, lại khác thế giới bên ngoài rất lớn. Tất cả phòng ốc đều chỉ dùng một loại tài liệu màu đen, nhìn như hòn đá thô xếp chồng lên nhau mà thành. Mỗi một loại đều thô kệch mà dị thường cao lớn, mơ hồ mang theo phong cách màng hoang thời thượng cổ. Hắc vực đại điện theo như lời của Khiên Dần sứ giả kia, thật ra dễ dàng nhận ra. Chính là một tòa đại điện cao tới hơi nghìn trường, chiếm diện tích vài dặm trên một ngọn núi màu đen. Bất luận ai tới đây đều phải chú ý tới nó. Năm người Hàng Lập trước sau hạ xuống một quảng trường trước đại điện. Nơi này sớm có hai hàng nữ tử khoác lụa mỏng màu đen đang đứng chờ. Tất cả nữ tử đều dùng khăn che mặt, nhưng không lấp được, mắt mày thành tú lộ ra. Cả một đám đều có dáng người xinh đẹp quyến rũ, hơn nữa nguyên âm khí trên người rất đậm, tu vi đều đã là ngoài kết đan. Đây đều là tối cực phẩm tuyệt hảo lô đình. Năm người vừa rơi xuống, lập tức năm nữ tử gần nhất phòng thư chỉnh tề, tiểu sái tiến lên. Tỷ muội Vạn Bối, bà kiến năm vị tiền bối. Từ giờ trở đi, đám người Vạn Bối chuyên môn hầu hạ các vị tiền bối. Các vị tiền bối nếu có nghi vấn cùng yêu cầu gì, chúng Vạn Bối nhất định sẽ toàn lực giải đáp cùng thỏa mãn. Hiện tại cách trao đổi đại hội còn một vài canh giờ, các vị tiền bối có muốn tới tỉnh thất chuyên môn nghỉ một lát chăng? Một nữ tử dáng người cao mạnh dẻ, da thịt như tuyết trắng lấp ló trong làn lụa đen, chỉnh đốn trang phục, hướng về đám người Hàng Lập thi lễ, đôi mắt đẹp nói với lời ẩn tình cực kỳ mê người. Hắc vực các ngươi thích bày ra tà môn ma đạo làm gì? Ta không cần bất luận kẻ nào tiếp đại, trực tiếp mang ta đến đại điện là được rồi. Gã có thân ảnh nhạt như khói bỗng nhiên hờ lạnh một tiếng, không ngờ thanh âm lại dễ nghe êm tai, thì ra là một nữ tu. Tiền bối nếu không muốn Vạn Bối tiếp đại tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Số 9, nghĩa mang vị tiền bối này đến thiên điện đi. Hắc xà thị nữ nọ lại khẽ cười một tiếng, quay đầu hướng sang một nữ tử dáng người hơi thấp trong tứ nữ còn lại, rồi phân phó một câu. Hắc xà thị nữ kia nghe như vậy thì vội lên tiếng trả lời. Tiền bối, mời theo vạn bối đi trước một bước. Nói xong lời này, hắc xà thị nữ được gọi là cần thi lệ, thức tha hướng đại điện đại môn đi tới. Nữ tu thần như làn khói nhẹ, dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn số 9 một cái, không nói một lời, liền theo đi. Lão phù cũng không cần nghỉ ngơi cái gì, cũng giống như vị tiên tử kia đi tới chính điện đại hội đi. Thân ảnh được lục quang bao phủ cũng cười nói, mang theo âm thanh già nuôi dị thường, tự hồ là một lão già tuổi không nhỏ. Hắc xà nữ tử dẫn đầu vẫn mang thần tình tươi cười một lời đáp ứng, tiếp tục phân phó một nữ tử khác mạng lão tiến vào trong đại điện. Trong nháy mắt, trên quảng trường liền chỉ còn có 3 người Hàn Lập. Sách sát, có tiện nghi lại không buông chiếm. Tài hạ sẽ không làm chính nhân quân tử gì. Nhị vị đạo hữu, trước hết, tài hạ đi tiêu giao một phen. Vạn Cốt Chân Nhân phát ra một tiếng cười to, thành âm có chút sắc nhọn, hoàn toàn khác hẳn với ban đầu. Tiếp theo lão đạo không đợi hắc xà nữ tử cầm đầu, nói điều gì. Trực tiếp tiến lên từng bước, ôm lấy một hắc xà nữ tử gần nhất, liền ngênh ngang rời khỏi. Vì đó đúng là người cùng sở thích với ta. Không biết có phải ta nhận sai đồng đạo rồi chăng? Như vậy đi, nếu người là người cầm đầu các nàng nơi đây, đương nhiên là người xuất sắc nhất. Bổn tọa muốn người tới hầu hạ một phen. Thân ảnh trong kim quang chói mắt, đưa ánh mắt hung hăng đảo qua khuôn mặt của hắc xà nữ tử cầm đầu, liền phát ra tiếng cười nhẹ. Tiền bối có thể vừa ý với dung mạo của tiểu nữ, vạn bối tự nhiên cầu còn không được. Số 11, người chịu đại bị tiền bối còn lại cho thật tốt, không được sợ sót. Hắc xà thị nữ cầm đầu không chút tỏ vẻ nào ngoài ý muốn, ngược lại cười dài nói. Tiếp theo nàng liền tiến lên từng bước, ôm lấy thân ảnh trong kim quang, cũng ly khai khỏi nơi đây. Hàng Lập mở trừng hai mắt, nhìn hai hàng hắc xà thị nữ vẫn đứng xa xa. Lại liếc mắt xem nữ tử gần trong gang tấc, không khỏi sờ sờ cằm, cũng đem thanh âm trở nên có chút thu hào, rồi hỏi: người là số 11 ư? Chẳng lẽ khi trước chỉ có vài đạo hữu tới đây sao? Tiền bối hiểu nhầm rồi. Vạn bối tuy là số 11, nhưng các đồng nghiệp hầu hạ các tiền bối khác khi trước cũng có thể là số 20, 30, đều không phải theo trật tự, mà đón đợi chưa bị tiền bối một cách ngẫu nhiên. Hắc xà thị nữ số 11 có dáng người nhỏ xinh, thành âm nhu hòa dễ nghe, cùng sử dụng ánh mắt tội nghiệp xem xét Hàn Lập, giống như sợ hắn tùy tiện từ chối. Thì ra là như vậy, tới tỉnh thất nghỉ ngơi thì không cần. Ngươi theo ta tới đại điện một chuyến, ta có lời cần hỏi ngươi. Hàn Lập thản nhiên phân phó một tiếng. Dạ vâng, thưa tiền bối. Thị nữ số 11 tự nhiên cung kính đáp ứng, chủ động tiến lên. Hàn Lập quét mắt nhìn nàng một cái, không khách khí ôm lấy thân thể mềm mại, mảnh mai không xương của đối phương, hướng cửa điện mà đi. Mà khi đám người Hàn Lập rời đi quảng trường không bao lâu, lại có 4 gã thân hình được bao bởi các loại linh quang che phủ từ trên cao hạ xuống. Cũng có 4 hắc xà thị nữ tươi cười, nghênh đón. Qua thời gian một bữa cơm, Hàn Lập nhèo hai mắt, ngả người trên một chiếc ghế rộng rãi. Hắc xà thị nữ số 11, cơ hội đem phân nửa thân thể mềm mại tiến nhập vào trong lòng hắn, dùng ánh mắt như có nước nhìn gương mặt mơ hồ của Hàn Lập trong một tầng thanh quang. Không riêng gì gương mặt, mà cả thân hình hắn đều bị một tầng hàng thanh hà bao phủ lấy. Không biết từ khi nào, Hàn Lập đã thay đổi một loại thần thông ẩn giấu thân hình. Lúc này, ngay cả Vạn Cốt Chân Nhân cũng vô pháp nhận ra thân phận này của hắn. Nơi đây là một thạch đỉnh màu đen lơ lửng trên hư không. Trong này chẳng những bàn trà đầy đủ, thậm chí còn có một số linh hoa linh quả giới cực kỳ hiếm thấy ở ngoài giới, trực tiếp bày trên bàn đá trước người Hàn Lập. Ở hư không chung quanh, xa hơn một chút, có thể thấy những kiến trúc tương tự lơ lửng. Cẩn thận đảo qua mọi nơi, cơ hồ có chừng 500-600 tòa như vậy. Trong đó đa phần các phi đình đều trống rỗng, còn lại chừng mấy chục tòa có những người ngồi ở trong phòng, phần lớn đều có một hắc xà thị nữ bầu bàn. Bất quá Hàn Lập không để ý đến những động đạo ẩn giấu tướng mạo này, mà là ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm vào một vòng hào quang màu trắng ngà bao phủ nơi trung tâm của các thạch đình. Màn hào quang này có đường kính rộng hơn trăm trượng, bên trong có một ngọc đài cao trắng tinh. Ở bốn phía của đài ngọc là các cột đá màu hồng lam đứng sừng sừng. Ở trung tâm có bố trí một kỳ dị pháp trận màu hoàng kim, mà ở trung tâm pháp trận song song bày hai bàn đá cổ quái, một đen một trắng, độc nhất vô nhị. Giờ phút này trên đài cao rộng tết không một bóng người. Chiếu theo lời của ngươi, lát nữa khi lúc trao đổi đại hội mới bắt đầu, hắc vực hội các ngươi trước tiên xuất ra một số kỳ trân vật trao đổi cùng chúng ta ư? Hàn Lập đem ánh mắt thu lại, thản nhiên hướng nữ tử trong lòng nói một câu. Kết thúc phần 348, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Trần Vân cùng cảm ơn tất cả các bạn đã chúc Trần Vân ngày 8 tháng 3 vui vẻ nhé.